Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 632, Trần Giao bị bắt, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Váy trắng của Trần Giao bị nhuộm đỏ nửa bên, nàng ta cầm thanh kiếm gãy, không hề có ý nghĩ chùn bước, tộc văn ở mi tâm càng lúc càng sáng. Cường giả kiếm quân không cho nàng ta cơ hội hít thở, hắn ta và Vương Thái liên thủ xông tới. Ý thức của Trần Mục đến gần Trần Giao, hư ảnh của hắn chồng lên Trần Giao, cùng nàng ta nắm lấy Yên Lam. Trần Giao bỗng trở nên tự tin, nàng ta cầm thanh kiếm gãy né tránh sự bao bọc của hai vị cường giả tiên giới, dùng tàn kiếm liên tục phóng ra kiếm quang. Không biết vì sao mà trong lòng lại nghe thấy giọng nói của ca ca, nàng ta trở nên linh hoạt dưới sự chỉ điểm của Trần Mục, và chạm chính diện không thể giành chiến thắng, nàng ta dùng đường vòng để trì hoãn. Cường giả kiếm quân và Vương Thái đều không thể đối phó với một Trần Giao đột nhiên trở nên linh hoạt. Nàng ta giống như nước, quá linh hoạt, bọn họ không cách nào hạ gục Trần Giao, đi bắt bọn họ. Cường giả kiếm quân đột nhiên nhìn sang Trần Nghiêm và Trần Uy, mặc dù bọn họ đã chạy ra rất xa nhưng ở trước mặt cường giả tiên giới thì chốt khoảng cách này không tính là gì. Trước tình hình như thế, Trần Giao không còn nghe theo Trần Mục chỉ huy nữa, nàng ta chủ động đến gần Vương Thái, thanh kiếm gãy bắn ra cường quang, không gian đều bị chém cắt. Thanh kiếm gãy của Trần Giao xuyên qua cơ thể Vương Thái, kiếm quang kim sắc rực rỡ chói mắt, cường giả kiếm quân bên cạnh cũng trừng to mắt, hắn ta đột ngột giơ tay đánh về phía Trần Giao. Phụt, Trần Giao ho ra máu dữ dội, nàng ta như con diều đứt dây rơi xuống từ trên cao, trong mắt Trần Mục mang theo sát ý, giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại ngoại trừ tiên môn kim sắc. Cường giả kiếm quân lạnh sống lưng, hắn ta ngắm nhìn bốn phía nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ uy hiếp nào. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện con mắt kim sắc. Đôi mắt kim sắc kia xuất hiện từ chỗ sâu trong hư không. Không gian đều đang chấn động. Người trong tộc Trần gia đều cảm thấy quen thuộc. Đường Uyển kích động hét lên. Mục Nhi, khi đôi mắt kia xuất hiện, toàn bộ cường giả nhân gian đều cảm ứng được. Đó là lực lượng khiến tim bọn họ đập liên hồi. Ngay cả cường giả đến từ tiên giới cũng vì vậy mà run rẩy. Kiếm quân làm Trần Giao trọng thương tê dại cả da đầu. Hắn ta muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không cách nào cử động được, không gian quanh thân bị khóa chặt, trong đôi mắt kim sắc bắn ra lôi quang trắng bạc. Vẻ mặt cường giả kiếm quân kinh hãi, hắn ta bị bóng đen của cái chết bao phủ, lôi quang bạc trắng thôn phệ hắn ta. Ở đằng xa, Trần Dĩnh phẫn nộ thoát khỏi tất cả xiềng xích, thần lực khủng bố khiến bọn họ run sợ. Có kiếm tôn lên tiếng, mau đến giúp đỡ. Hai vị đại kiếm tiên canh giữ ở gần trận kỳ cũng tham gia trận chiến, tay Trần Dĩnh cầm chiến chùy, mỗi lần công kích đều có cường giả tiên giới vị nàng ta đánh trọng thương. Tiểu Côn tìm được cơ hội, hắn ta bơi ra từ hư không, hóa thân thành cự côn mấy chục trượng, nhanh chóng vẫy đuôi, 6 cây trận kỳ bị phá hủy, tiên môn bắt đầu khép lại. Tất cả cường giả tiên giới còn sống đều hoảng hốt, tiên phiên nhuốm máu chân áp Thất Thất đột nhiên rút lui. Nó cuống lấy Trần Giao đang rơi xuống phóng về phía tiên môn, đôi mắt kim sắc to lớn kia nhìn chằm chằm vào tiên phiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa thiên địa có cỗ lực lượng thần bí muốn giữ lại tiên phiên nhuốm mắt, tiên môn sắp khép lại, Trần Mục mượn lực lượng của Trấn Thiên Ấn hiện hóa ở nhân gian cần phải trả cái giá cực lớn, hắn không muốn tiểu muội gặp chuyện. Người trong tộc Trần gia nhìn lên chỗ cao, Đường Uyển đã lệ chảy đầy mặt. Bà nhìn nữ nhi bị thương mà lòng như bị dao cắt, bây giờ nữ nhi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đôi mắt kim sắc giải phóng lực lượng thần bí muốn cắt đứt liên hệ giữa tiên phiên và tiên giới. Trước khi tiêm môn đóng lại, bàn tay to vẫn luôn hạ xuống bắt lấy tiên phiên nhuốm máu, quy tắc trật tự đứt đoạn. Trần Giao bị mang đến tiên giới, có đạo thân ảnh hùng vĩ được chiếu từ tiên giới đến nhân gian, đạo thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa. Toàn thân tản ra khí thế trên trời dưới đất chỉ ta là cao quý, người muốn cứu nàng ta thì đến Thái Thượng Tiên Cung, thả chúng ta quay về, nếu không thì nàng ta sẽ chịu hết mọi tra tấn. Năm vị cường giả cầm chân Trần Dĩnh đã có 2 vị ngã xuống, 3 vị còn lại cũng bị trọng thương, bọn họ thừa cơ trốn về tiên giới, trả muội muội cho ta. Trần Dĩnh xông lên trời, trong mắt mang theo lửa giận, nàng ta muốn giải cứu Trần Giao. Ý thức của Trần Mục tiến vào thức hải của Trần Dĩnh, cảnh cáo nói. Dĩnh Dĩnh, ta sẽ đi cứu Giao Giao, muội đừng xúc động, bọn họ đang đợi muội tự chui đầu vào lưới. Trần Dĩnh nghiến răng, nàng ta nhìn tiên môn đang biến mất từng chút một, từ khóe mắt có nước mắt rơi ra. Giao Giao, Đường Uyển trực tiếp ngất đi. Ngón tay Trần Nghiêm đã đâm sâu vào lòng bàn tay, nước mắt lưng tròng trong hốc mắt. Ông cảm thấy mình là kẻ vô dụng nhất, ngay cả năng lực bảo vệ nữ nhi cũng không có. Tiểu cô, Trần Tô và Trần Đồng đều đã khóc. Tuy rằng Trần Giao bị đưa đi nhưng mọi người đều nhìn thấy sức mạnh nội hàm khủng bố của Trần Gia. Ngay cả cường giả tiên giới cũng không thể đánh vào Trần Gia. Ngược lại còn bị đánh lùi. Gia Gia, đều tại ta không thể bảo vệ tốt cho Giao Giao. Ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ mang tiểu muội trở về. Trần Thiên Nam nhìn thấy ý thức của Trần Mục, ông ta cũng nhắc nhở. Tiểu Mục, nhớ kỹ đừng xúc động, bọn họ chắc chắn sẽ nhắm vào ngươi. Gia Gia, ngài yên tâm, ta hiểu rõ. Trần Mục trầm giọng nói, sau đó ý thức của hắn rời khỏi, đôi mắt kim sắc trên bầu trời cũng dần dần biến mất. Cách chương.